Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, sơ phóng đan cốc. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Cung hỏi lại trở về. Quân Mạc Tiếu lập tức mở miệng nói. Lấy đan cốc hoặc luyện khí cốc danh nghĩa, ở phế cốc trung thành lập ngươi thế lực. Nhưng phế cốc liền không cần kêu phế cốc. Tên này sẽ khiến cho xã đoàn mẫn cảm. Người có thể sửa một cái cùng tám đại xã đoàn không tương xung đột tên. Lúc sau, người muốn chính thức hướng Hồng Hoang Cốc cùng xã đoàn tuyên bố. Người thế lực là thuộc về đan cốc hoặc luyện khí cốc danh nghĩa. Như vậy, xã đoàn đem không hề thu ngươi thế lực cập thành viên bất luận cái gì phí dụng. Đồng thời, chúng ta có thể cam đoan, ở chúng ta chấp chính ở giữa, sẽ không đi can thiệp ngươi thế lực phát triển. Đồng thời, người cũng đừng cho xã đoàn quá khó làm. Bất quá, cái này khó khăn chỉ sợ sẽ rất lớn. Lấy chúng ta đối đan cốc cùng luyện khí cốc hai vị cốc chủ hiểu biết. Bọn họ sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Hảo, nếu ngươi vẽ ra nói tới, ta liền thử xem. Nghe ta biến mất là được. Tần Cung gật đầu nói. Hảo, chúc ngươi thành công. Chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Nếu ngươi thật có thể làm được, ta tưởng, chúng ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu chân chính cũng nói không chừng. Quân Mạc Tiếu nói tới đây, mang theo người về phía trước mặt đuổi qua đi. Lúc này, Chu Đại Nãi chờ Tam Huynh cùng Tần Hàm lập tức vọt tới Tần Cung bên người. Lão Tứ, chúng ta nhìn chằm chằm vào đâu? Chỉ cần bọn họ dám đối với ngươi bất lợi, chúng ta liền lại giết chết bọn họ một cái. Chu Đại Nãi mở miệng nói. Ha ha, giết chết. Tần Hàm vỗ tay cười nói. Mọi người trải qua đạo đạo kiểm tra. Rốt cuộc ở nửa đêm đuổi ra này phiến núi lớn. Xã đoàn, đan cốc, luyện khí cốc cùng phế cốc đệ tử đều đã chờ ở nơi đó. Trong đó, xã đoàn tám vị phó chức thế nhưng toàn bộ tụ tập ở nơi này. Khi bọn hắn nhìn đến Tần Cung thình lình đi ở đội ngũ bên trong khi, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Thôn trưởng, thái giáp thế nhưng đem phế cốc thôn 50 nhiều danh đệ tử đều mang theo ra tới. Khi bọn hắn nhìn đến Tần Cung chờ phế cốc đệ tử khi, lập tức hoan hô chạy đi lên. Nhìn đến phế cốc chúng đệ tử, Tần Cung cũng vẻ mặt kích động. Bất quá, thực mau xin lỗi liền hiện lên ở hắn trên mặt. Bởi vì phế cốc này đó đệ tử quá thảm. Mỗi người ăn mặc cũ nát bất kham quần áo. Cùng với nó thế lực đệ tử so với, có vẻ quá keo kiệt. Mà đan cốc cùng luyện khí cốc vài tên đệ tử cũng đều hướng về Tần Cung đi tới. Tám đại xã đoàn phó chức hắc một trương mã đem 5 tên xã đoàn cường giả gọi vào một bên. Thất sát đoàn phó đoàn trưởng mở miệng liền hỏi. Sao lại thế này? Vì cái gì làm hắn tồn tại đi ra hồng hoang giới? Quân Mạc Tiếu quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Cung. Vừa lúc nhìn đến đan cốc cùng phế cốc đệ tử đang cùng Tần Cung nói cái gì? Hắn lập tức mở miệng nói. Ta tưởng, hiện tại đã không có giết hắn tất yếu. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể lại đối hắn động thủ. Nhìn đến đan cốc cùng luyện khí cốc đệ tử sao? Hảo, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trở về lại nói. Xã đoàn người rời đi. Diệp Kinh Phong cùng Đồng Man cũng bị kêu cùng nhau rời đi. Bởi vì bọn họ đã là chuẩn xã đoàn thành viên. Đan cốc đệ tử cùng luyện khí cốc đệ tử là phụng hai cốc cốc chủ chi mệnh tới thỉnh Tần Cung. Hàn lão cùng Thiết lão đồng thời phát ra mệnh lệnh. Làm Tần Cung vừa ra hồng hoang giới sau. Liền với trước tiên đi gặp bọn họ. Vô luận sớm muộn gì. Hảo, thỉnh vài vị sư huynh chờ. Ta trước hướng trong cốc sư huynh nhóm giao đãi một chút. Tần Cung dứt lời. Đem phế cốc chúng đệ tử gọi vào một bên. Mọi người lại lần nữa đem Tần Cung vây quanh ở trung gian. Kích động hỏi này hỏi kia. Nhìn đến trong cốc đệ tử đối hắn như thế. Tần Cung nháy mắt cảm giác được áp lực sơn đại. Giơ tay đem hai quả không gian giới lấy ở trong tay. Phân biệt giao cho Thái Giáp cùng Chu Đại Nãi hai người. Mang theo trong cốc sư huynh các sư tỷ đi mua chút đồ dùng sinh hoạt. Nhặt tốt mua. Vô luận bọn họ yêu cầu vẫn là không cần. Chỉ cần bọn họ thích liền mua cấp đại gia. Trong cốc nên mua thêm đồ vật cũng nhiều mua một ít. Càng nhiều càng tốt. Không dùng được bao lâu, trong cốc người liền sẽ nhiều đi lên. Đừng ngoài, đại gia đi ăn một đốn tốt. Không cần lo lắng xã đoàn. Hai ngày này xã đoàn cao tầng đang ở Tân Lão Luân Phiên. Tạm thời không có thời gian tìm chúng ta phiền toái. Ta hiện tại muốn đi gặp một chút hai vị cốc chủ. Chờ ta hồi phế cốc lúc sau. Vô luận tân lão đệ tử, đều ấn phía trước thông báo tuyển dụng hộ cốc lão đệ tử điều kiện cấp ấn nguyệt phát tiền lương. Phía trước cũng cùng nhau bổ tề. Không cần cho các ngươi này đó tiền. Ta nơi này còn có không nhỏ. Tần cung giao đãi xong lúc sau. Lưu lại ngốc ở nơi đó xã đoàn thành viên. Theo hai cốc đệ tử rời đi. Tình huống như thế nào? Thôn trưởng lộng tới tiền. Thái giáp cầm nhẫn vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ở hồng hoang giới, chúng ta căn bản là không ở bên nhau. Chu đại nãi vừa nói. Một bên đem hồn lực xâm nhập nhẫn không gian bên trong. Lúc sau hắn toàn thân run lên. Ta thiên a, chúng ta phát tài. Nhiều như vậy, mau nhìn xem ngươi. Chu đại nãi kinh hô ra tiếng. Đan cốc ở vào hồng hoang cốc đông bắc bộ đại bình nguyên thượng. Bốn phía bị dãy núi sở vờn quanh. Thật lớn bình nguyên thượng. Ốc dã trăm dặm, đường ruộng giao thông, đồng ruộng gieo trồng luyện đan sở yêu cầu các loại thảo dược. Một cái đại lộ tự đan cốc cửa cốc thẳng nhập đan cốc bụng trung đan cốc nơi dừng chân. Đan cốc nơi dừng chân cũng không tập trung. Các kiến trúc chi gian đều là độc lập tồn tại. Lẫn nhau gian cách xa nhau rất xa. Đan cốc cũng là hồng hoang cốc đệ tử cư trụ điều kiện tốt nhất nơi. Đan cốc tân lão đệ tử thêm ở bên nhau đều không đủ ngàn người. Ngày thường, đan cốc đệ tử đều là sống một mình. Hoặc tu luyện, hoặc bế quan, hoặc là nghiên cứu đan phương. Rất ít ở trong cốc đi lại. Đan cốc là hồng hoang cốc nhất an tĩnh địa phương. Hàn lão nơi dừng chân không ở đan cốc làm công khu nội. Mà là sống một mình với đan cốc đông bắc giác. Đơn giản mấy gian nông gia tiểu viện liền tọa lạc ở từ Hàn lão chính mình khai phá ra dược phố. Trung tâm khu vực, ngày thường Hàn lão trừ bỏ tiến hành thảo dược nghiên cứu ngoại. Chính mình tựa như cái lão nông giống nhau cả ngày ở đồng ruộng bận rộn. Đương Thái Dương từ hồng hoang thành đông phương từ từ dâng lên thời điểm. Tần cung ở vài tên đan cốc cùng luyện khí cốc đệ tử dẫn dắt hạ chạy tới đan cốc nơi dừng chân. Lúc này, Hàn lão cuốn ống quần, đang ở trước phòng mây trôi lan tràn dược phố trung bận rộn. Mà Thiết lão tắc nhàn nhã mà ngồi ở giữa sân bàn đá trước uống trà. Tần cung nháy mắt bị trước mắt loại này bình đạm nông gia sinh hoạt sợ ngây người. Ở thương khung đại lục sở hữu người tu luyện trong mắt. Hai vị này đều là thần tiên nhân vật, thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, tại đây yên lặng sáng sớm, hai vị có thể tả hữu toàn bộ thương khung đại lục trí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng quá cùng bình thường nông phu không có gì hai dạng khác biệt điền viên sinh hoạt đâu. Từ cảm mà phát, tần cung cao giọng ngâm sướng nói, lá xanh hồng anh biến, tiên kinh tự thảo luận. Ngẫu nhiên di nham bạn cúc, quốc đoạn mây trắng can. Hàn lão cùng Thiết lão nghe được viện ngoại thanh lệ tiếng ca, đều sôi nổi đứng dậy, đi hướng viện ngoại. Tần cung lập tức tiến lên cấp hai lão dập đầu chào hỏi. Hai lão bị tần cung này thi lễ sau, Hàn lão vẻ mặt khen ngợi mà nhìn về phía tần cung. Tần cung, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy cao nhã tài tình. Ở trọng võ khinh văn thương khung đại lục, hiếm thấy a, ông bạn già, người tiếp đón một chút tần cung, ta đi đổi kiện quần áo. Hàn lão như vậy đại năng, đối tần cung có thể như thế hiền hòa, cũng đích xác hiếm thấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.